thậm chí nhớ tới mẹ Kiều ngày đó đi khám bệnh một mình. Kiều Cảnh Thành nhướng mày. Vậy chúng ta xem như giảng hòa rồi nhé. Hắn vươn tay về phía Thẩm Trì. Thẩm Trì nhìn những ngón tay thon dài kia, nuốt nước miếng thầm phỉ nhổ chính mình, lúc này mà còn trồng hoa si được. Anh lắc lắc đầu ném hết những suy nghĩ lung tung ra ngoài, vươn tay nắm lại. Giảng hòa, Kiều Cảnh Thành lộ ra tươi cười, nắm lại. Vậy là tốt rồi, khóe miệng Thẩm Trì hơi cong lên, vài giây sau mất tự nhiên chủ động rút tay ra chỉ vào đồ ăn trước mặt. Anh nhanh ăn đi, để thêm một lúc nữa nguội mất. Hết chương 13, cách chương.